nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1 chương 17, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống báo hiệu một ngày nữa cũng đã sắp kết thúc, cờ trong chốn thành thị thì giấc ngủ đến với họ yên bình. Nhưng ở một nơi khác, nơi vùng sâu nước độc, trong một khu rừng vắng vẻ, trời đêm càng khiến nơi đây trở nên vô cùng âm u đáng sợ, như có quỷ ám. Một thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ đi về phía trước như có người dẫn dắt, hai mắt thiếu nữ vô cùng mơ hồ, thể xác bước đi nhưng vô hồn. Nếu là người thường nhìn thấy sẽ cho là cô gái này chắc hẳn là đang mộng du, không biết mình đang đi đến đâu. Nhưng nếu là người có giác quan thứ 6 có thể nhìn và nghe nhìn thấy yêu ma thì sẽ biết phía trước cô gái kia là một linh hồn mờ ảo. Hồn ma này không ai khác chính là người mẹ đã may mắn chạy thoát khỏi hồn phiêu phách tán dưới tay của Vân Phong. Ma nữ này vẫn không ngừng tìm cách quay lại báo thù cho đứa con nhỏ của mình, nhưng biết làm sao khi lực bất tòng tâm. Nếu kế hoạch bất thành có khi bà ta cũng cùng chung số phận của đứa con cũng nên. Gió mạnh thổi linh hồn bà ta trôi giạt về đây, nơi đầy quỷ ám này. Ở đây dù đã là hồn ma cũng chẳng yên ổn gì, vì không phải chỉ riêng bà ta, còn rất nhiều quỷ ma khác nữa, chúng cấu xé ăn gọn linh hồn của nhau. Chỉ đến khi trong một lần chạy trốn thoát khỏi lũ ma quỷ này mà vô tình phát hiện ra có một loại quỷ đã bị giam giữ 1 triệu năm dưới đất sâu không có ánh sáng. Và hắn đã đồng ý chỉ cần bà ta dụ được một thiếu nữ độ tuổi 16, 18 đến đây giúp hắn giải phong ấn, thì hắn sẽ giết hai người đó trả thù cho bà ta. Người thiếu nữ cứ vô định đi về phía trước cho đến khi kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ đêm, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống nơi một cái giếng sâu thì người thiếu nữ bị một lực đẩy kinh người rơi xuống đó. Một tiếng gào thét ghê rợn vang vọng khắp rừng sâu của cô gái trẻ, bởi vì lúc này cô gái đã thoát khỏi mê hoặc. Tiếng gào thét đó khiến bà ta không lạnh mà run. Nhưng đã đến nước này rồi, không thể rút lui được nữa, chỉ có thể đi tiếp lên thôi. Bay xuống đáy giếng sâu, đập vào mắt bà ta là một cảnh chết chóc vô cùng đáng sợ. Không biết hắn dùng cô gái giải phong ấn thế nào, chỉ biết là người thiếu nữ đó chỉ còn là một vũng máu thịt xương thì bị ăn sạch, sót lại cũng chỉ là lục phủ, dạ dày, ruột non, ruột già, bàng quang, mật mà thôi. Trên tay hắn là một trái tim vẫn còn đang đập thình thịch, đưa tim vào miệng nhai vô cùng ngọt miệng. Hắn khen ngợi, đúng là rất vừa miệng, mùi vị thật tuyệt. Bà ta vô cùng hoảng sợ, hai mắt trợn to, có lẽ bà ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh như vậy nên không thể tránh khỏi kinh hoàng sợ hãi, ấp úng nói, ngài đã được giải phong ấn rồi. Giải rồi, vẫn còn lưu luyến liếm những giọt máu còn sót lại trên từng ngón tay, vậy có phải nên đáp ứng giao dịch của chúng ta rồi chứ? Lấy hết can đảm hỏi, giao dịch gì? Tiếp tục liếm, chính là ngài sẽ giúp tôi trả thù giết hai mẹ con bọn họ. Đứa mẹ quá già, trên 20 tuổi, và lại đã bị vấy bẩn, có con rồi, ta không có hứng thú, còn đứa con pháp lực cao như vậy ta sẽ suy nghĩ lại. Xem, xét thêm có nên hút pháp lực của đứa bé không? Ngài không thể nuốt lời như vậy, ngài đã hứa với tôi sẽ. Một linh hồn ma nhỏ bé như vậy mà dám lắm lời với ta sao? Không phải ngươi nói con gái của ngươi đã bị đánh tan linh hồn rồi sao? Chi bằng, ta sẽ giúp ngươi hai mẹ con gặp lại nhau. Giúp thế nào? Không phải linh hồn bị đánh tan thì đã tan biến rồi sao? Khó hiểu, đúng vậy, ý ta là giúp hai mẹ con ngươi cách thức chết lần nữa. Góc truyện audio.com, giống nhau, một cái phẩy tay rất nhẹ. Còn có gặp lại nhau không thì ta không biết. Linh hồn bị đánh tan. Cái bọn giống cái này giọng thật là lớn mà. Ồn ào chết đi, được, bàn tay đã được liếm sạch sẽ. Chẹp chẹp ngọt thật, tốt nhất là nên tìm vài con mồi ăn, cho đỡ thèm đã, sau đó đi tìm hai mẹ con chưa muộn. Đứa trẻ có pháp lực sao là ai? Đây, bóng người thanh niên rời khỏi nơi giếng sau biến mất trong màn đêm, quỷ huyết xuất hiện tam giới lại đại loạn rồi. Khách chương.